Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, Phỉ Thúy mời. Trong mấy ngày kế tiếp, Tô Cảnh cùng Tô Văn Tú gặp mặt càng thêm thường xuyên. Cơ bản đều là ăn chung cơm trưa, hoặc là cơm tối. Có đôi khi là Tô Văn Tú đến quán cà phê tìm Tô Cảnh. Có đôi khi là Tô Cảnh đi trường học tìm Tô Văn Tú. Quan hệ của hai người cũng bắt đầu dần dần ấm lên. Dắt tay, ôm, tuy nhiên còn không có hôn môi. Nhưng là ở chung lên cảm giác đã cùng tình lữ không có gì khác biệt. Mà cái kia cái gì Phương Kỳ cũng chưa từng xuất hiện. Về phần nói Lữ Triết, hiện tại đã không cần Tô Cảnh cố ý nhằm vào hắn làm cái gì. Lần trước nhìn thấy Tô Văn Tú ngồi lên xe của mình, Lữ Triết liền có chút ý tứ buông tha. Ai? Bà mẫu vừa rồi gọi điện thoại cho ta nói. Lần trước minh hôn tựa hồ cũng không có thành. Quán cà phê phòng nghỉ. Tô Cảnh cùng Tô Văn Tú ngồi ở trên giường. Tô Văn Tú thở dài một tiếng nói ra. Không thành liền không thành a. Minh hôn cũng phải chú ý yêu đương tự do a. Tô Cảnh cười nói, người đã giúp không ít việc. Ân, ta có thể làm. Cũng chỉ có những thứ này. Tô Văn Tú gật gật đầu. Ngược lại cũng không có chấp nhất tại nhất định muốn giúp Phương Kỳ hợp với minh hôn, một hồi ngươi. Làm gì? Ta xem ngươi thật giống như hàng ngày đều rất nhàn. Cơ hồ không có chuyện gì làm a. Tô Cảnh cười nói, ta phải làm gì a? Cũng đúng, ngươi cái này quán cà phê sinh ý tốt như vậy. Ngược lại là ngươi, ngươi xem lên cũng rất nhàn nhã a. Cuối tuần có tính toán gì hay không? Tô Cảnh hỏi. Tô Văn Tú nói, vốn là dự định về nhà. Bất quá, được rồi, lập tức phải nghỉ, chờ nghỉ định kỳ cùng một chỗ trở về. Về nhà, nhà ngươi ở đâu a? Tô Cảnh hỏi, Đông Bắc, Tô Văn Tú cười nói, ngươi đi qua sao? Thật đúng là không đi qua. Tô Cảnh cười nói, nếu như ngày nghỉ thời điểm ta là có rảnh rỗi, liền cùng ngươi cùng một chỗ trở về nhìn xem. Tô Văn Tú nghĩ nghĩ, tốt, thời gian không sai biệt lắm. Tô Cảnh đi theo Tô Văn Tú đi ra ăn cơm. Sau đó tản bộ một hồi đưa Tô Văn Tú về trường học. Theo sát lấy Tô Cảnh lại đi một chuyến cửa hàng giá rẻ. Bên kia sửa sang tiến triển không sai. Tính toán thời gian, nếu như chờ đến ngày nghỉ thời điểm tựa hồ liền đã làm xong buôn bán. Tô Cảnh ở cửa hàng giá rẻ dạo qua một vòng. Sau đó cho Bạch Ni gọi điện thoại. Mấy ngày nay đều cùng Tô Văn Tú cùng một chỗ. Trường học cũng đã truyền ra. Bạch Ni tự nhiên biết rõ. Kêu lên Bạch Ni ở tửu điếm mở ra một gian phòng. Hảo hảo dễ chịu một lần Bạch Ni. Đem cái này tiểu Ni tử cho ăn no. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng. Bạch Ni cái này tiểu Ni tử trực tiếp dùng sáng sớm tốt lành cắn phương thức đem Tô Cảnh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, Tô Cảnh cười nhẹ vỗ về Bạch Ni mái tóc. Điện thoại lại ở thời điểm này đột nhiên vang. Tô Cảnh vừa muốn đứng dậy. Bạch Ni lại trước một bước lên giúp Tô Cảnh cầm điện thoại lên đưa tới. Sau đó lại tốc độ vùi đầu cúi người. Phỉ Thúy, nhìn thấy dãy số, Tô Cảnh thật là có chút ngoài ý muốn. Uy, mỹ nữ, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Tô Cảnh cười kết nối nói, để cho ta đoán xem. Là đã nghiên cứu minh bạch trong dược đồ vật cùng ta khoe khoang. Hay là hoàn toàn không có đầu mối hướng ta nhờ giúp đỡ. Đều không phải, ta có đơn sinh ý. Người có hứng thú hay không? Phỉ Thúy nói, sinh ý, không sai. Đến lúc đó chúng ta chia 4-6 sổ sách. Ta 6, người 4. Nếu như ngươi không hứng thú, ta liền tìm người khác. Thời gian, địa điểm, 2 giờ về sau. Địa điểm ta một hồi phát đến điện thoại di động của ngươi lên. Phỉ Thúy nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại. Một bộ không nghĩ chào hỏi nói nhiều bộ dáng. Tô Cảnh cười để điện thoại xuống đem Bạch Ni túm đi qua. 2 giờ về sau, Tô Cảnh đi tới quán cà phê. Đẩy cửa đi vào, gặp được Phỉ Thúy. Cười đi tới, tới sớm như thế. Dù sao cũng so một ít người đến trễ tốt. Tô Cảnh nhún nhún vai ngồi xuống. Hướng về quầy phương hướng vẫy tay. Nói, không có cách, có một số việc cũng không thể bỏ dở nửa chừng a. Bạch Ni siêu trình độ phát huy sức chiến đấu, dẫn đến Tô Cảnh không thể không làm trễ nải chút thời gian. Triệu Tử Vũ bưng cà phê qua tới buông xuống. Phỉ Thúy có chút ngoài ý muốn nói ra. Ngươi thường xuyên đến nơi này sao? Liền nhân viên cửa hàng đều biết ngươi thích uống cái gì. Ngươi làm sao nghĩ đến hẹn nơi này gặp mặt? Tô Cảnh uống vào cà phê hỏi. Không có gì à, chỉ là cái này nhà quán cà phê rất nổi danh. Danh tự rất đặc biệt. Ta rất ưa thích cho nên mới tới nhìn xem chứ. Đáng tiếc không có gặp cái này quán cà phê lão bản. Nghe nói rất đẹp trai. Phỉ Thúy thuận miệng nói. Người ngược lại là không cần tiếc nuối. Tô Cảnh cười nói, ông chủ của tiệm này, người đã sớm thấy qua. Phỉ Thúy ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cảnh, ngươi đừng nói cho ta biết. Là ngươi, đáp đúng, đáng tiếc không thường. Tô Cảnh nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phỉ Thúy nhất thời im lặng. Nói một chút đi, dạng gì sinh ý? Tô Cảnh hỏi, Phỉ Thúy thu liễm cảm xúc nói ra. Là một đơn đuổi quỷ sinh ý. Có cái hộ khách nói trong nhà mình nháo quỷ. Hy vọng có thể lên cửa đi điều tra. Hơn nữa khu quỷ. Thù lao đây. Tô Cảnh hỏi. Còn không có nói. Bất quá một hồi hộ khách sẽ tới. Tô Cảnh gật gật đầu. Ngươi ở trong dược đến cùng thả cái gì? Phỉ Thúy lời nói xoay chuyển nhịn không được hỏi. Nàng sau khi trở về phân tích rất lâu. Vậy mà đều không thể phân tích ra được. Chỉ có thể cảm giác được không đúng. Cỗ lực lượng này tự hồ liền ẩn núp ở trong thân thể của mình bất động. Người chậm rãi nghiên cứu a. Quán cà phê cửa bị chậm rãi đẩy ra. Một đứa bé trai ôm cái oa oa. Đeo bọc sách đi đến. Bốn phía nhìn một chút. Hắn đi thẳng tới Tô Cảnh cùng Phỉ Thúy bên này. Xin hỏi, ngươi là Phỉ Thúy sao? Tiểu Nam hài hỏi. Phỉ Thúy cười gật đầu. Đúng vậy a. Tiểu đệ đệ, có chuyện gì không? Tiểu Nam hài tự mình ngồi xuống bên cạnh đuổi quỷ nhiệm vụ. Phỉ Thúy sửng sốt một chút. Theo bản năng nhìn về phía cửa ra vào, đại nhân nhà ngươi đây. Ta là mình tới, là ta ủy thác ngươi. Tiểu Nam hài nói, Phỉ Thúy dâng lên một tia dự cảm không tốt. Tiểu đệ đệ, ngươi không phải là nghiêm túc à? Đương nhiên là nghiêm túc. Tiểu Nam hài đem oa oa để lên bàn. Đây là ta trọng yếu nhất, cũng là vật chân quý nhất, có thể coi như thù lao. Nhà ta, thật nháo quỷ, nhìn xem cái kia oa oa. Phỉ Thúy sắc mặt rất khó nhìn, làm nàng xem hướng Tô Cảnh thời điểm, nhìn thấy Tô Cảnh chính nhìn có chút hả hê bộ dáng. Sắc mặt thì càng khó coi, Phỉ Thúy có lòng muốn cự tuyệt, dù sao oa nhi này tính là gì thù lao. Nhưng khi nhìn gặp Tiểu Nam hay cái kia ánh mắt mong đợi. Cự tuyệt lại không nói ra miệng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.